Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 108, qua Tết. Tả Tiểu Đa nói lẩm bẩm, thật sâu cảm thấy nữ nhân giỏi thay đổi. Cùng, nam nhân cùng nữ nhân lớn nhất khác biệt. Từ đầu đến cuối, từ tại Bạch Đầu Sơn thời điểm bắt đầu, cho tới bây giờ hai người tách ra. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều không còn nhắc qua quân trường không? Thật không phải cố ý tị húy, mà là hoàn toàn quên. Mặc kệ là tại Tả Tiểu Đa nơi này, hay là Tả Tiểu Niệm nơi này, đều không có đem tiểu tử này xem như cái uy hiếp gì. Đơn giản là như không khí đồng dạng. Không đúng, không khí là mỗi cá nhân đều không thể thu hoạch sự vật. Tiểu tử kia chỗ nào so ra mà vượt không khí? Đưa mắt nhìn Tả Tiểu Niệm đi xa, Tả Tiểu Đa không có trực tiếp về thành, mà là đi một chuyến thành Nam. Lúc trước Bạch Vân Đoá thả tinh hồn ngọc bột phấn địa phương, chỉ thấy bên kia đã chất đống có thể so với một ngọn núi giống như cao tinh hồn ngọc bột phấn. Lại có nhiều như vậy, hơi cường điệu quá có hay không? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa làm tặc đồng dạng nhìn hai bên một chút, bắt đầu hướng Diệt Không Tháp bên trong thu lấy. Trước sau trọn vẹn thu lấy 10 phút đồng hồ mới đưa mặt đất trở lên bộ phận dẹp xong. Sau đó lại đem trong địa động thu sạch đi. Một chút bột phấn cũng không có lưu lại. Tả Tiểu Đa đối với thu hoạch lần này, lần cảm giác hài lòng. Dù sao đã thời gian thật dài không có tới thu. Không nghĩ tới ngày đó một trận cơ duyên xảo hợp, lại kéo dài đến hôm nay không dứt. Như vậy giúp người trợ mình chuyện tốt. Sao không mỗi ngày gặp được? Mỗi ngày gặp được cái 10 lần 8 lần, đó cũng là không chê nhiều a. Sau đó Tả Tiểu Đa lại ngựa không ngừng vó đi Tôn lão bản nơi đó. Tả thiếu, chúc mừng năm mới a, Tôn lão bản một thân quần áo mới. Vui mừng hớn hở, chúc mừng năm mới. Tả Tiểu Đa đều sững sờ một chút, lập tức mới tỉnh ngộ tới. Nguyên lai mình cùng Tả Tiểu Niệm cùng chung hai ngày kia. Đúng là bao gồm 30 Tết ở bên trong. Hôm nay thì là đầu năm mùng 1, đúng vậy chính là chúc Tết thời gian rồi hả? Cái này, lại là một năm qua đi. Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa lại nhịn không được sinh ra một cỗ không nói ra được thẫn thờ cảm giác. Từ khi thành võ giả, mỗi ngày đều bởi vì tu vi tăng trưởng tinh tiến, đang cố gắng, tại bắn vọt, tại giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ. Đối với mấy cái này truyền thống ngày lễ, đã sớm quên mất không sai biệt lắm. Năm mới a, may mắn ngày hôm qua 30 Tết là cùng Niệm Niệm Miêu cùng một chỗ vượt qua. Cuối cùng là qua cái đoàn viên năm, nhưng là 30 Tết cũng không có nghỉ ngơi a. Thật sự là mệt mỏi. Cái này cửu trọng thiên các quá không có nhân đạo. Niệm Niệm Miêu đầu năm mùng một còn phải trở về đi làm. Ai, đơn giản cùng mạng lưới tác giả một dạng mệt mỏi. Đều là ăn Tết cũng không thể nghỉ ngơi người. Nhưng chúng ta cũng không tệ lắm. Dù sao tu vi đề cao, mà đám kia củi mục tác giả, trừ đem thân thể chịu hỏng, ngay cả cá thể rán đều không có. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đang nghĩ như vậy phía dưới, không khỏi sinh ra rất nhiều cảm giác ưu việt. Dù sao trên đời này còn có người so với chính mình mệt mỏi hơn thảm hại hơn. Nhất là cái kia họ Phong. Chỉ là gia đình địa vị cao có cái gì dùng? Chỉ là dáng dấp đẹp trai có cái gì dùng? Kiếm tiền không nhiều hơn năm còn không thể nghỉ ngơi thật đồng tình ngươi. A nha Tôn lão bản, chúc mừng năm mới a, Tả Tiểu Đa tiện tay liền lấy ra đến hai dương 50 năm cái bàn rượu. Cho ngươi chúc Tết tới. Ngươi một năm này cũng vất vả. Chấm ngoặc kép, Tôn lão bản hai mắt kém chút thẳng. Lại là 50 năm cái bàn rượu. Hơn nữa còn là hai dương. Dòng dã hai dương a. Ông trời của ta a. Ta năm nay có thể thật tốt trang bức. Trang một năm đều không phải là vấn đề. Chứa vào năm tiếp theo đi. Ai ăn Tết uống 50 năm cái bàn a. Ngao ngao a nha. Tả thiếu ngài thật sự là quá khách khí. Tôn lão bản nhiệt tình tiếp tới. Xin mời. Xin mời bên trong ngồi. Không cần. Ta chính là tới xem một chút bột phấn. Chấm ngoặc kép, nói lên bột phấn. Tả thiếu, lần này bao ngươi giật nảy cả mình. Tôn lão bản rất thận trọng cười ha ha lấy. mang theo một loại không kịp chờ đợi muốn khoe thành tích đắc ý tranh công. Hắn tự nhiên biết, như Tả Tiểu Đa loại người này đối với mình tới nói, cơ hồ liền cùng thiên thượng thần tiên không khác, tự nhiên là sẽ không theo chính mình đi vào uống rượu. Chợt liền cùng Tả Tiểu Đa cùng một chỗ hướng thao trường đi đến. Tả Tiểu Đa đi vào thao trường xem xét, nhất thời giật nảy mình, bởi vì hắn phát hiện, trồng chất tinh hồn ngọc bột phấn thao trường lại lần nữa làm lớn ra. Lần trước khuếch trương đằng sau, lần nữa vẽ tiến đến thật là tốt đẹp lớn không gian. Trong khoảng thời gian này, Tả Thiếu không có tin tức, địa phương không đủ dùng, hàng lại liên tục không ngừng hướng bên này đưa. Ta sợ làm trễ nải Tả Thiếu sự tình, thế là cả gan cùng lãnh đạo nói, đây là Tả Thiếu muốn chữ hàng sự vật. Chấm ngoặc kép, Tôn lão bản xoa xoa tay, thật là có chút tâm thần bất định, nói, không nghĩ tới phía trên rất sung sướng liền đem chung quanh đất trống đều sắp xếp cho chúng ta. Tiền thuê rất ít, ha ha ha, Tả Thiếu không cần phải lo lắng. Tả Tiểu Đa đại hỉ, nói, không tệ không tệ, Tôn lão bản làm việc xác thực đáng tin cậy. Tôn lão bản nói, Tả Thiếu không trách tội ta tự tác chủ trương, ta liền rất thỏa mãn. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, nói, cái này cờ hiệu hay là tận lực thiếu đánh, đánh cho nhiều cũng liền không đáng giá. Ngẫm lại, điểm ấy phúc lợi vẫn là phải có, chỉ cần đừng quá mức. Mà vị này Tôn lão bản, rõ ràng là một cái lá gan không lớn người. Đúng, đúng, chờ chút ta liền cho ngươi tính tiền. Ngươi cứ yên tâm to gan tiếp tục hướng xuống thu, đằng sau lại thu thời điểm, mặc dù không gian lớn, hay là tận lực hướng trồng đến cao chút, như thế có thể nhiều không ít, ta có thời gian liền đến thu lấy. Đúng, đúng, Tả Thiếu nói chính là, Tả Thiếu quả nhiên là đại trí tuệ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái, dẹp xong tinh hồn ngọc bột phấn, Tả Tiểu Đa trừ đem sổ sách toàn bộ thanh toán đằng sau, lại nhiều sắp xếp cho Tôn lão bản 10.000 khoản tiền chắc chắn con. Rất là tài đại khí thô, đây là tiền thưởng năm nay, làm rất tốt. Cho xong tiền hàng đằng sau lại lấy ra đến một chút cực phẩm yên tửu đường trà, cùng một chút với thân thể người có chỗ tốt việc đời có thể thấy được nhưng người bình thường tuyệt đối mua không nổi linh dược, nhiều vô số cơ hồ nửa xe, trực tiếp đem Tôn lão bản đại môn chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn biết, Tôn lão bản chính là ưa thích loại luận điệu này. Muốn chính là loại này mặt mũi, trực tiếp cho loại vật này, xa muốn so trực tiếp đưa tiền càng lợi ích thực tế. Biết không, ngày đó Tả Thiếu tới nhà của ta, thêm tiền thưởng, còn có năm mới lễ vật, tay kia bút lớn đến trình độ gì, đó là trực tiếp đem nhà ta đại môn cho chặn lại. Trực tiếp dùng đồ tốt, đem đại môn chặn lại, dùng đồ tốt đem đại môn cho chặn lại là cái gì khái niệm biết không? Chàng diện kia, quá rung động, toàn bộ cư xá đều choáng váng. Hiểu không? Cái kia hoa tử, thành núi, cái bàn, thành núi, cái kia, gọi là một cái tráng quan a. Làm sao ngươi muốn uống? Ha ha ha, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Hắc hắc hắc hắc ha ha ha ha nấc. Chấm ngoặc kép, cho nên loại này kinh hỉ, loại này mặt mũi, loại này huệ mà không uổng phí. Tả Tiểu Đa từ trước đến nay đều là sẽ không keo kiệt. Dù sao người bình thường trong mắt cực phẩm sự vật, trong tay hắn không còn càng nhiều chỗ dùng. Cho đến Tả Tiểu Đa trở lại biệt thự, bốn phía không thấy Lý Thành Long, nghĩ cũng biết, cái này trọng sắc quên bạn gia hỏa khẳng định muốn đi Hạng Băng nhà ăn Tết đi. Ngẫm lại cũng thế, chính mình già cũng không trở lại, liền Lý Thành Long lão ca một cái, coi như không đi Hạng Băng nhà, cũng phải về Phượng Hoàng Thành quê quán. Dù sao ăn Tết nghỉ 10 ngày, chính là tất cả cao võ đại học lệ cũ, Tiềm Long cao võ cũng không ngoại lệ. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên nhớ tới, phân biệt lúc, Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú đã từng nói ra, hai người bọn hắn lỗ hổng sẽ trực tiếp từ Bạch Đầu Sơn về quê quán, còn có thể theo kịp cuối năm. Vừa nghĩ đến đây, nhìn lại biến thành người cô đơn chính mình, Tả Tiểu Đa tâm tình lại lần nữa lâm vào xa xót. Hắn lẳng lặng ngồi tại trên bậc thang, nhìn xem bên kia, đã là một vùng bình địa. Nguyên bản thạch nãi nãi phòng nhỏ phương hướng, thật lâu xuất thần, tốt hy vọng, phòng nhỏ kia đột nhiên xuất hiện. Cái kia tóc trắng bàn bàn thân ảnh xuất hiện, mang nụ cười hô một tiếng. Khỉ nhỏ, ăn cơm đi, ăn cơm tất niên. Tả tiểu đa một mực thấy được con mắt mỏi như cảm thấy chát. Mới rốt cục cúi đầu xuống, khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, dù là ngài, vân vân qua năm này lại đi a. Ta biết ta sớm muộn cũng sẽ vì ngài báo thù, nhưng là, ta vẫn là rất muốn ngài a. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lẻ loi trơ trọi ngồi xổm ở trên thềm đá. Cũng không biết tại sao, đáy lòng không hiểu sinh ra một loại cô độc cảm khái. Trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng khó mà ức chế. Dạo chơi đi ra biệt thự, chẳng có mục đích đi đến trên đường cái. Nhìn xem ngày bình thường người ta tấp nập, bây giờ hơi có vẻ trống trải đường đi. Cũng chỉ đến ngẫu nhiên đi qua chúc Tết nhân chúng. Đập vào mắt đi tới, người người đều là một thân quần áo mới. Mọi nhà đều là trước cửa trong môn quét dọn đến sạch sẽ. Đầy dãy đều là vui mừng hớn hở, dáng tươi cười trải rộng. Mặc kệ là nhận biết không biết, chỉ cần đi cái đối với mặt, đều sẽ cười ha hả nói lên một câu, chúc mừng năm mới a. Tả tiểu đa tín mã do cương, đi xuyên qua trong đám người. Đột nhiên có người từ đối diện đi tới, đi đến tả tiểu đa chỗ không xa. Đột nhiên dừng lại, cười nói, chúc mừng năm mới. Tả tiểu đa ngây ra một lúc, mới nói, chúc mừng năm mới. Người này thân mật cười cười, gặp thoáng qua, dọc theo con đường này, có thật nhiều người hỏi tả tiểu đa chúc mừng năm mới. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy loại này bị người ân cần thăm hỏi cảm giác là như thế lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc như vậy. Tại Phượng Hoàng Thành thời điểm, mỗi cuối năm, nói chung đều là như thế qua, coi là thật cùng hiện tại khác biệt không hai rồi. Mọi người tất cả đều đi tại trên đường cái, vẻ mặt tươi cười, đối với cuộc sống, đối nhân sinh, tràn đầy hy vọng cùng ước mơ. Cho dù là trước đó quanh năm suốt tháng vận khí đều cõng về đến nhà người, chỉ cần qua 30 Tết đằng sau, cũng sẽ lòng tràn đầy chờ mong, cho là vận rủi đã cách mình mà đi. Bởi vì năm này quan, chung quy là đi qua, giao thừa cuối năm, tân xuân năm tháng, cuối năm đã qua, hết thảy lần nữa tới qua, vận rủi tất nhiên đi xa, vận khí tốt chắc chắn đến. Cái này hết thảy mới bao lâu thời gian, chính mình vậy mà đã đối với loại cảm giác này, cảm thấy xa lạ, thậm chí là cảm thấy có chút không hợp nhau. Là, cho tới bây giờ, tả tiểu đa đã có thể xác định, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình số tuổi thọ đem vượt xa khỏi thường nhân phạm trù. Hoặc là khả năng sống 1000 năm, 1 vạn năm, lại hoặc là càng lâu càng lâu. Sự cố đối với loại này mỗi năm một lần niên quan cảm giác, dần dần sinh ra mờ nhạt cảm giác. Cái gọi là ăn Tết, đối với mình thì có ý nghĩa gì chứ? Một ngày một ngày, một năm, tất cả đều như là, ai không phân biệt sao? Hắn một đường đi tới, bất chi bất giác, vậy mà lại lần nữa đi tới nguyên bản thạch nãi nãi ở lại cái kia một mảnh cư xá. Đưa mắt nhìn lại, vẫn như cũ là một vùng phế tích, chẳng qua là chỉnh lý qua phế tích. Thật nhiều người tại trong phế tích lại đóng nhà gỗ, cùng căn phòng, nguyên bản phòng ở đều sập, cảnh hoang tàn khắp nơi. Phía trên vẫn luôn nói muốn tu, lại chậm chạp không thể chứng thực tại hành động. Dù sao sự tình nhiều lắm, cần chiếu cố khu nghèo khó cũng quá là nhiều. Nơi nào có nhiều tinh lực như vậy, chiếu khán một cái hoàn toàn không có nhân vị địa giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.